Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tuân lại lần nữa duỗi tay gõ một chút Mục Thanh Ca đầu. Động tác thực nhẹ căn bản là tạo không thành không được cái gì đau đớn cảm giác. Hoàng thượng từ trước đến nay khôn khéo. Trời sinh tính lại đa nghi. Nếu ta biểu hiện ra một chút cái gì tới, chỉ sợ ngươi liền sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Mục Thanh Ca nhẹ nhàng le lưỡi. Từ Tuân thở dài. Chỉ sợ thế gian rất khó có người đoán được Trích Tiên bán hạ chính là tướng phủ đại tiểu thư đi. Ngươi thật đúng là im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người a, nhà đầu. Mặc kệ ngươi có cái gì thân phận. Hiện giờ bán hạ cái này thân phận đối với ngươi mà nói chính là một loại nguy hiểm. Không thể làm người phát giác ngươi cái này thân phận tới. Nếu bị Trạm Đế biết Mục Thanh Ca còn có cái này thân phận, chỉ sợ đến lúc đó Mục Thanh Ca chỉ có một cái lộ. Mục Thanh Ca thận trọng gật gật đầu nói. Sư phó, ta biết, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Lần này bị Từ Tuân phát giác, chỉ sợ còn sẽ có người phát giác. Bất quá lệnh Mục Thanh Ca thả lỏng chính là còn hảo phát giác người đều sẽ không cùng nàng là địch. Nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Bất quá sư phó, ngươi lần này hoa nhiều như vậy tiền tới tìm ta có cái gì chuyện quan trọng sao? Từ Tuân gật gật đầu nói. Chuyện này giải thích lên phi thường phiền toái. Ngươi hiện tại cùng vi sư đi. Vi sư vừa đi vừa nói chuyện cho ngươi nghe. Mục Thanh Ca cảm thán với sự tình tầm quan trọng. Liền lập tức đi theo Từ Tuân rời đi. XXXX, đương Mục Thanh Ca đi theo Từ Tuân tới Hoàng Cung thời điểm. Sắc mặt có chút không tốt. Nàng tuy rằng nhìn ra được tới Trạm Đế thân thể trạng huống đã không hảo. Nhưng là như thế nào đều không có dự đoán được đã như sư phó theo như lời như vậy nghiêm trọng. Đi theo Từ Tuân từng bước hướng về Trạm Đế nghỉ ngơi cung điện đi đến. Trạm Đế dựa vào giường nệm thượng đánh giá quỳ gối trước mặt trong truyền thuyết Trích Tiên bán hạ. Quả nhiên như trong truyền thuyết có một bộ quyết định hảo tướng mạo. Ngay cả hắn hoàng đệ chỉ sợ đều cập không thượng nàng Mỹ. Tự nam tự nữ làm người rời không ra tầm mắt. Chính là Trạm Đế nhất ngạc nhiên chính là nàng tướng mạo cư nhiên có chút cực giống người nào đó. Đã có 6 phần tương tự. Nếu cái này bán hạ thay nữ trang, chỉ sợ càng thêm tưởng tượng. Ngươi, hắn còn chưa từng có phát hiện có người cư nhiên sẽ cùng Vân Dung Tuyết như thế tương tự. Ngay cả Mục Thanh Ca đều cập không thượng. Mục Thanh Ca chỉ là rất giống, mà nàng lại là mặt tựa. Giống, quá giống. Mục Thanh Ca trong lòng nhất thời vang lên một chút. Không xong, nàng cư nhiên đã quên chính mình này khuôn mặt cùng mẫu thân vẫn là có vài phần tương tự. Mục Thanh Ca nhìn thấy Trạm Đế ngây người nhìn chính mình thời điểm mới nghĩ đến. Hiện giờ nghe Trạm Đế trong lời nói giống, trong lòng hơi hơi lạnh lẽo lên. Từ Tuân nhìn Trạm Đế sắc mặt không đúng, liền hỏi, Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Trạm Đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn đến Mục Thanh Ca nói, người chính là Trích Tiên bán hạ. Hồi Hoàng thượng, tại hạ đúng là bán hạ. Trạm Đế tay trình nắm tay đặt ở miệng che giấu ho khan vài tiếng. Sau đó tiếp tục nói, trẫm nghe nói ngươi y thuật phi thường lợi hại. Từ Tuân cũng hướng trẫm đề cử ngươi. Làm ngươi cho trẫm chạy chữa là bất đắc dĩ sự tình. Ngươi lại đầy cho trẫm nhìn xem. Mục Thanh Ca gật đầu tiến lên. Sau đó ý bảo Trạm Đế đem tay đặt ở trên bàn. Mục Thanh Ca cho hắn tinh tế bắt mạch. Hắn mạch đập khi cường khi nhược. Nhưng là có thể khám ra hắn đích xác không có bao lâu có thể sống. Liền như sư phó theo như lời nhiều nhất cũng chỉ có 4 tháng thời gian. Mục Thanh Ca buông tay. Trạm Đế nhìn mắt Từ Tuân. Từ Tuân liền hỏi. Bán hạ, người khám ra kết quả như thế nào? Như sư phó lời nói. Vậy ngươi nhưng có trị liệu biện pháp? Mục Thanh Ca rũ mi. Trạm Đế trầm giọng nói. Trẫm không muốn nghe lời nói dối. Ngươi nhưng có biện pháp kéo dài trẫm thọ mệnh. Hoàng thượng, tại hạ sẽ tận ta có khả năng. Trạm Đế đánh giá nhìn Mục Thanh Ca. Nói như vậy tuy rằng bất động nghe. Nhưng là Trạm Đế lại có thể nghe ra nàng trong lời nói tự tin. Trong lòng cũng buông xuống một chút. Nếu là tận ngươi có khả năng. trẫm có thể sống bao lâu? Hoàng thượng cần gì phải bị thời gian sở trói buộc đâu. Có thể sống bao lâu thật sự vô pháp khẳng định. Tại hạ sẽ cùng sư phó Tẫn có khả năng làm hoàng thượng sống được càng lâu. Hoàng thượng cứ việc yên tâm. Đây cũng là trị liệu bước đầu tiên. Trạm đế đóng liếc liếc Tình. Sau đó xoa xoa giữa mày nói. Nếu như vậy, trẫm liền tin ngươi một lần. Ngươi mấy ngày này liền ở tại trong cung đi. Mục Thanh Ca sắc mặt khẽ biến. Nếu là nàng ở tại trong cung chỉ sợ sẽ ra đại sự. Từ Tuân Đồng dạng sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó đối với Trạm đế nói. Hoàng thượng, bán hạ ở tại trong cung chỉ sợ sẽ có không ổn. Trạm đế ngẩng đầu trầm sắc nhìn lướt qua Từ Tuân. Từ Tuân tiếp tục nói. Trong cung nhiều một người đích xác không tính cái gì. Nhưng là người này nếu là bán hạ nói. Chỉ sợ sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Đến lúc đó đối hoàng thượng long thể cũng là không ổn. Trạm đế xoa giữa mày tay buông xuống. Từ Tuân nói không tồi. Người khác biết bán hạ ở tại trong cung. Nhất định sẽ suy đoán đến thân thể hắn ra trạng huống. Từ Tuân tiếp tục nói. Hoàng thượng yên tâm. Thần sẽ an bài bán hạ ở tại thần trong nhà. Như vậy cũng hảo cùng thần thương nghị trị liệu phương pháp. Trạm đế gật gật đầu nói. Cũng hảo. Mục Thanh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cùng Từ Tuân chuẩn bị lui xuống đi. Bán hạ. Trạm đế đột nhiên mở miệng. Mục Thanh Ca nhanh chóng dừng lại bước chân xoay người cung kính nhìn Trạm đế. Trạm đế lạnh giọng nói. Chuyện này nếu trẫm từ bị dân cư xuôi tai thấy một chữ. Trẫm liền giết ngươi. Chu diệt ngươi chín tộc. Là. Mục Thanh Ca lui đi ra ngoài. Ở Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân sau khi ra ngoài. An Công Công liền bưng chén thuốc đã đi tới sau đó đưa cho Trạm đế. Trạm đế ý bảo làm An Công Công cầm chén thuốc đặt ở một bên. An Công Công nói. Hoàng thượng. Nô tài xem cái kia bán hạ công tử nhưng thật ra tin tưởng 10 phần có thể y hảo. Hoàng thượng có thể yên tâm. Y hảo. Trẫm đã không bắt buộc. Trẫm chỉ nghĩ sống lâu chút thời gian. Hoàng thượng. An Công Công muốn nói lại thôi. Nhìn Trạm đế bi thương khuôn mặt. An Công Công đáy mắt mang theo nước mắt. Trạm đế xoa giữa mày chậm rãi đứng lên thở dài. Người vừa rồi nhưng thấy cái kia bán hạ. Hắn có phải hay không cùng nàng lớn lên rất giống. An Công Công biết Hoàng thượng theo như lời là ai. Sau đó nói. Hoàng thượng, trẫm tối hôm qua lại mơ thấy nàng. Trạm đế lạnh lạnh nói. Có lẽ là trẫm đại nạn mau tới rồi. Cho nên thường xuyên mơ thấy nàng. Bất quá như vậy cũng hảo. Trẫm cùng nàng có thể ở trong mộng gặp nhau. Trong mộng nàng vĩnh viễn đều sẽ không đối trẫm trừng mắt dựng mục. Trong mộng nàng chỉ là xảo ngôn vui cười như vậy ôn nhu nhìn trẫm. Dù cho không phải thật sự, Trạm đế tâm cũng đã sớm bị trấn an. Kỳ thật tử vong đối với hắn mà nói cũng không sợ hãi. Hắn có thể cùng Vân Dung Tuyết gặp nhau cũng không có gì không tốt. Nhưng là hắn còn có quá lớn sự tình không có làm xong. Hắn không yên tâm. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vừa rồi phái người lại đây. Nói là thỉnh hoàng thượng ngàn vạn Thanh Tuyền cung có chuyện quan trọng thương nghị. Nô tài xem hẳn là vì tứ hoàng tử hôn sự. Nàng nhưng thật ra còn có cái kia tâm. Trạm đế không nóng không lạnh nói. Phái người đi theo hoàng hậu nói. Trẫm ngày mai liền hạ chỉ. Là, nô tài này liền đi nói. Nếu ngươi muốn cho hắn cưới tướng phủ nhị tiểu thư. Lương gia tiểu thư, trẫm dẫn ngươi lại như thế nào? Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân hướng về cửa cung đi đến. Từ Tuân trên đường hỏi. Người nhưng có nắm chắc. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Sư phó. Không có người sẽ có 10 phần nắm chắc. Hoàng thượng bệnh cũ tái phát. Hơn nữa suốt ngày mệt nhọc thành tật. Ta duy nhất có thể làm cũng chính là làm hắn sống càng lâu một ít. Nhưng là sư phó. Cái này lâu sẽ không vượt qua một năm. Từ Tuân trầm trọng gật gật đầu. Liền tính không cần Mục Thanh Ca nói. Từ Tuân cũng biết. Hoàng thượng thân thể thật sự là quá mức mệt nhọc. Có thể sống quá nửa năm đều đã xem như bản lĩnh. Từ cửa cung đi vào tới một cái người. Từ Tuân cùng Mục Thanh Ca đồng thời dừng lại bước chân. Tam hoàng tử. Phượng Hạo Hiên như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ ở trong cung gặp được Mục Thanh Ca. Con người mang theo một tia ý cười sau đó hướng về Mục Thanh Ca đi tới. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy Bán Hạ công tử. Thật là làm người ngoài ý muốn a, Từ Tuân giải thích nói. Hoàng thượng đối với cứu trị Mẫn quận bá tánh người phi thường cảm tạ. Liền làm thần mang Bán Hạ lại đây nhìn xem. Phượng Hạo Hiên tự nhiên không thèm để ý này đó. Chỉ là tùy ý gật gật đầu nói. Thì ra là thế. Tam hoàng tử nếu là không có mặt khác sự. Thần liền mang Bán Hạ trước ra cung đi. Từ thái y, ta có một ít lời nói muốn đơn độc cùng Bán Hạ công tử nói chuyện. Từ Tuân nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca khẽ gật đầu. Từ Tuân liền nghĩ cửa cung ngoại đi đến. Bán Hạ cô nương. Cô nương hai chữ thêm phi thường trọng. Tam hoàng tử, ta không ngại ngươi kêu ta Bán Hạ công tử. Hảo, y ngươi lời nói. Bán Hạ công tử, Phượng Hạo Hiên tâm tình hiển nhiên thực vui sướng. Khóe miệng vẫn luôn đều mang theo vài phần ý cười. Đi ngang qua các cung nữ sôi nổi đều mắc cỡ đỏ mặt trộm nhìn mắt tam hoàng tử. Có chút cung nữ ở nhìn đến Mục Thanh Ca thời điểm sôi nổi đều là trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng thế gian cư nhiên sẽ có như vậy hoàn mỹ người tồn tại. Bất quá bị tam hoàng tử liếc mắt một cái. Các cung nữ sôi nổi nhanh chóng rời đi. Tam hoàng tử, ta còn có chuyện quan trọng trong người. Tam hoàng tử nếu là không có gì sự tình, thỉnh cho phép tại hạ đi trước cáo lui. Phượng Hạo Hiên duỗi tay giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay. Mục Thanh Ca tránh thoát mà khai mắt lạnh nhìn Phượng Hạo Hiên. Phượng Hạo Hiên không sao cả cười cười nói. Ta chỉ là tưởng cùng Bán Hạ công tử đơn độc tụ tụ. Không biết Bán Hạ công tử nhưng nguyện cho ta một cái cơ hội. Không muốn, Mục Thanh Ca nhìn hắn trong mắt nhất định phải được phi thường không thoải mái. Rõ ràng là cùng ăn chiếc giống nhau như đúc mặt. Chính là gương mặt này lại làm nàng cảm giác được trái tim băng giá. Đúng vậy. Rõ ràng thoạt nhìn là như vậy một cái ôn tồn lễ độ nam tử. Chính là nào đó thời điểm rồi lại làm nàng cảm thấy người này chính là sói đội lốt cừu. Mục Thanh Ca đi nhanh hướng cửa cung ngoại đi đến. Phượng Hạo Hiên cũng không có nhiều hơn ngăn trở. Chỉ là xoay người nhìn Mục Thanh Ca rời đi thân ảnh. Tựa hồ có một khác đạo thân ảnh ở đầu mình bên trong lập lòe. Phượng Hạo Hiên hơi hơi nhướng mày. Sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị. XXXX, Mục Chỉ Lan ghé vào trên giường. Cả người đều là tái nhợt không có chút máu. Thương ở như vậy địa phương chỉ có thể làm đại phu bắt mạch. Sau đó làm bích hoàn cho chính mình mạt dược. Chính là tưởng tượng đến nàng ở như vậy nhiều người trước mặt chịu nhục. Mục Chỉ Lan liền hận không thể dùng chăn đem đầu mình cấp mông lên. Tiểu thư, bích hoàn đi đến. Trong tay cầm một cái tiểu bình sứ. Người tốt nhất là có chuyện quan trọng. Mục Chỉ Lan không kiên nhẫn nói. Nàng phân phó qua người đừng làm người lại đây quấy rầy nàng. Ngay cả bích hoàn cũng là không ngoại trừ. Tiểu thư, người xem, đây là vạn hoa lâu mân gì phái người đưa lại đây. Nói là Bán Hạ công tử vì ngài chuẩn bị. Cái gì, ai ra, Mục Chỉ Lan kích động trực tiếp muốn bò dậy. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên chính mình ai quá bản tử. Đột nhiên vừa động mặt sau truyền đến đau đớn cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Tiểu thư, bích hoàn vội vàng đỡ lấy Mục Chỉ Lan. Sau đó làm nàng chậm rãi nằm sấp xuống. Mục Chỉ Lan từ nàng trong tay nhanh chóng đoạt quá tiểu bình sứ. Này thật là Bán Hạ công tử làm người đưa lại đây. Bích hoàn gật gật đầu nói. Là... Người tới nói chỉ cần tiểu thư mỗi ngày bôi lên một lần. Mặt liền sẽ không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá. Mục Chỉ Lan hiện tại hưng phấn đã quên phía sau đau đớn. Trên mặt kinh hỉ dương. Tuy rằng trở nên dữ tợn nhưng là nàng đã không để bụng. Có này bình dược nàng về sau đều không cần lo lắng cho mình mặt. Kia, Bán Hạ công tử như thế nào không chính mình tự mình tới. Người tới nói, bởi vì Bán Hạ công tử mới trở về gần đây có rất nhiều sự tình đi không khai. Cho nên trước đem dược cấp tiểu thư lấy tới, Mục Chỉ Lan không nghi ngờ có hắn kích động gật gật đầu. Người mau đi cho ta chuẩn bị một phần đại lễ đưa đi vạn hoa lâu. liền nói là ta cảm ơn bán Hạ công tử. Lúc trước một nửa Hạ công tử bất mãn cũng đều biến mất. Đặc biệt là ngày ấy nghe được bán Hạ công tử cứu Mục Thanh ca lúc sau. Nàng một nửa Hạ công tử phi thường bất mãn. Bất quá hiện tại đều biến mất. Trong lòng chỉ có tràn đầy cảm kích. Mục Thanh ca, người chờ. Chung có một ngày ta sẽ làm ngươi quỳ cầu ta. Mục Chỉ Lan siết chặt trong tay dược bình, đáy mắt quang mang chợt lóe, làm nhân tâm kinh đến sợ hãi. Lá dụng cư, Mục Thanh ca đem Túc Phượng y thư cùng Từ Tuân y thư toàn bộ đặt ở trên bàn. Một tờ lật xem có thể hay không thực tốt tìm ra phương pháp cứu trị Trạm Đế. Kỳ thật Mục Thanh ca cũng không thích Trạm Đế. Nàng nương sở dĩ sẽ đã chịu như vậy đại vũ nhục đều là bởi vì Trạm Đế. Hắn ái đem nương bước tới rồi tuyệt cảnh bên trong. Nhưng là lại có làm người đau lòng. Mà Mục Thanh ca không thích Trạm Đế cũng có nguyên nhân này. Lớn hơn nữa nguyên nhân đây là người này ba lần bốn lượt vì hắn tự cho là đúng chủ trương phải đối nàng hạ sát thủ. Nhưng là không thể phủ nhận còn lại là. Hắn là Phượng Tiệt Trần thân ca ca. Nhiều năm như vậy. Hắn đối đãi Phượng Tiệt Trần cái này đệ đệ thật là tốt không lời gì để nói. Nàng dù cho lại không thích hắn, cũng sẽ xem ở phát đâu cảm giác ra mặt mũi thượng khuynh tẫn toàn lực kéo dài hắn thọ mệnh. Mà lúc này cửa sổ tự động mở ra, Mục Thanh ca liền đầu đều không có nâng một chút, mà một bóng hình chậm rãi tiếp cận Mục Thanh ca. Thực mau liền đã đi vào Mục Thanh ca phía sau, nhìn Mục Thanh ca nghiêm túc ký lục cái gì. Hai bổn y thư đều mở ra. Gặp được cái gì giải quyết không được nghi nan tạp chứng sao? Đúng vậy, Mục Thanh ca đầu cũng không có hồi trực tiếp trả lời. Phượng Tiệt Trần hơi hơi mỉm cười. Sau đó cúi người đem Mục Thanh ca bế lên đến chính mình ngồi xuống, lúc sau đem Mục Thanh ca đặt chính mình hai chân thượng. Ta nghe nói ngươi hôm nay lấy bán hạ thân phận đi theo Từ Tân tiến cung. Ân. Có một số việc Mục Thanh ca tuy rằng không nói, nhưng là Phượng Tiệt Trần đã đoán được, hắn có phải hay không? Nói, Phượng Tiệt Trần liền đã nói không được nữa. Mục Thanh ca buông trong tay y thư, sau đó ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần nói, ta không có cách nào lừa ngươi. Hoàng thượng thân thể đích xác đã phi thường không hảo, ta không xác định ta có thể làm hắn sống bao lâu. Nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực kéo dài hắn thọ mệnh. Kỳ thật Phượng Tiệt Trần đã sớm đoán được. Hoàng huynh thân thể không thể so trước kia, hắn rất sớm thời điểm liền đã biết. Cho nên rất nhiều sự tình hắn đều phí tâm phí lực chính mình đi giải quyết. Không cần Hoàng huynh lại đương chính mình hậu thuẫn. Thanh ca, cảm ơn ngươi. Phượng Tiệt Trần biết Mục Thanh ca kỳ thật không thích hắn. Nhưng là nàng lại nguyện ý, hắn là ngươi thân ca ca. Ta sẽ không mặc kệ. Ân, Phượng Tiệt Trần vùi đầu vào nàng cổ chi gian. Hấp thụ trên người nàng hương thơm. Phượng Tiệt Trần, Lật Dương quận chúa sự tình ngươi muốn như thế nào giải quyết? Phượng Tiệt Trần ngẩng đầu hôn hôn Mục Thanh ca gương mặt. Sau đó nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi. Mục Thanh ca một cái chừng mắt đảo qua đi. Lật Dương quận chúa dễ đối phó. Bất quá cái kia Hiên Viên Lãng liền khó đối phó. Mục Thanh ca tán đồng gật gật đầu. Nếu là dễ đối phó nói chỉ sợ cũng sẽ không trở thành Đông Ly Thái tử nhiều năm như vậy còn không ngã đài đi. Ta biết ngươi nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Phượng Tiệt Trần cười cười. Ân, đối với Phượng Tiệt Trần mà nói. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều là đáng giá. Quảng cáo, cách chương.